xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3008, xuyên thư văn nữ phối, 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. Túc chủ. Ta nhận đến 111 tiểu tử kia tin nhắn. Lúc này, đường quả không có lập tức đi tiểu thế giới, mà là đi vào thiên tuyển phía dưới. Nàng là đến xem đèn, quả nhiên thiên tuyển càng thêm sáng. Xa xa nhìn lại, tựa như là thắp sáng toàn bộ tinh hệ. Đèn, so với phía trước lại nhiều sáng một chiếc, nàng lại có thể hướng mặt trước nhiều đi hai bước đường. Chỉ bất quá, còn là không có cách nào đi đến cuối. Muốn đi đến cuối, đi đến cái kia có từng điểm ánh sáng, giống như là thông đạo địa phương. Không biết còn cần châm bao nhiêu ngọn đèn. Nàng trở lại trên bờ, mặc một bộ nhạt lam sắc váy dài, an vị tại mép nước, đem hai chân rơi vào trong nước huy động làm, nhìn xem cái bóng trong nước bộ dáng. Cỗ này linh hồn là nàng, chiếu ảnh ra đến bộ dáng, tự nhiên cũng là nàng. Ngươi để 111 kiên nhẫn một chút đi, hiện tại ca khẳng định không vui, không phải liền là đánh hắn hai câu sao, lại không có thật đem hắn cho hủy đi. Bình thường ca làm nhiệm vụ, một mực đem hắn mang nằm, không phải liền là bị mắng hai câu sao? Bị mắng hai câu, liền có thể thu hoạch được ưu tú hệ thống xưng hào. Hắn còn không vừa lòng. Hệ thống, đi, ta lập tức liền về hắn. Ân, đi tới một cái thế giới đi. Ta muốn đem còn lại đèn thắp sáng. Mặc dù không biết cần bao lâu, nhưng sinh hoạt cuối cùng có một chút chạy đầu. Đường quả xuất hiện tại hạ một cái thế giới thời điểm. 111 vừa vặn nhận đến hệ thống phát hắn tin nhắn. Xem hết tin nhắn, hắn toàn bộ thống đều không tốt, hung dữ cho hệ thống về tin nhắn. Hệ thống nhìn xem về tin nhắn, chỉ có hai chữ, Việt Giao, hệ thống cảm thấy mình muốn bị chết cười. Việt Giao, nói đến hai người bọn họ tựa như là bằng hữu đồng dạng. Đánh giám Việt Giao. Bọn hắn mới không phải bằng hữu đâu. Cái này 111, lười nhác lại ngu dốt, lại có số hiệu, rõ ràng là cái túi rượu cơm thống, thời không cục lại còn mỗi năm cho hắn bình luận yêu. Nếu là hắn có số hiệu, hắn liền là cái kia mạnh nhất thống, cái gì tốt nhất xưng hào, căn bản cũng không có 111 cái kia túi rượu cơm thống phần. Không để ý tới 111 cái kia quỷ hẹp hòi về sau. Hệ thống thừa dịp đường quả tại thích ứng thân thể mới thời điểm. Liền tranh thủ kịch bản lật xem một lần, túc chủ đại đại. Ngươi thích ứng tốt sao? Tốt, tiếp thu kịch bản đi. Coi như hiện tại không có tiếp nhận kịch bản, ta đều có chút lồng ngực nổ tung. Cỗ thân thể này giống như vừa mới tức giận qua. Hôm nay là cuối tuần, nguyên chủ tức giận là bởi vì nàng mới vừa từ yến hội lần trước tới. Tại yến hội lên phát sinh một ít chuyện, để nàng mọc lên ngột ngạt, không có cách nào phát tiết ra ngoài. Yến hội bên trên, nàng ba ba mụ mụ đều tại. Không chỉ có ba ba mụ mụ đều tại. Cha mẹ riêng phần mình vượt qua giới hạn đối tượng, cùng vượt qua giới hạn đối tượng sinh hài tử đều tại. Hai đứa bé kia liền nhỏ hơn nàng lên 1-2 tuổi. Con tư sinh đều đưa đến yến hội đi lên. Cha mẹ còn để nàng chào hỏi, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, nàng có khả năng không tức giận sao? Đương nhiên, hai cái này con tư sinh nữ thân phận, bên ngoài người là không biết, người ở bên ngoài trong mắt, đường phụ đường mẫu vẫn luôn duy trì lấy hài hòa mặt ngoài phu thê. Ai cũng cho là bọn họ ân ái vô cùng, càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được là... Ngày lễ ngày Tết, bọn hắn một nhà còn có thể cùng vượt qua giới hạn đối tượng cùng với con tư sinh nữ cùng một chỗ tụ hội. Hài hòa hình ảnh, thật để người khó có thể tin, nhất làm cho nàng không chịu nhận là, nàng cha mẹ còn muốn nàng cùng cái kia hai cái con tư sinh nữ thật tốt ở chung. Nói đây là nàng đệ đệ muội muội, nàng cái này làm tỷ tỷ, nhất định phải chiếu cố đệ đệ muội muội. Làm một cái chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương. Nếu như là lần thứ nhất biết dạng này sự tình, khả năng đã sớm trở mặt, mà nàng không chỉ có không có trở mặt, còn rất phối hợp hai người này cùng một chỗ duy trì lấy một nhà ba người hạnh phúc mặt ngoài. Từ nhỏ bắt đầu, ở trong mắt người khác, nàng đều là hạnh phúc, tất cả bất hạnh đều không ánh sáng chú ý qua nàng. Áo cơm không lo, lên xuống có học tài xế đưa đón, họp phụ huynh cha mẹ nhất định sẽ đến, dù là bận rộn nữa, vẫn luôn bị dạng này ghen tị, cũng lấy những này vì tự hào, hận không thể, làm cho tất cả mọi người biết nàng sinh hoạt dạng này hạnh phúc. Một cặp ân ái lại yêu thương hắn cha mẹ, mãi đến nàng nhỏ thăng sơ thời điểm, mới biết được đây hết thảy đều là giả tượng. Các loại cố tình gây sự đều thử qua, vẫn như cũ không cách nào làm cho cái này gia đình khôi phục thành nàng muốn như thế. Cách chương.